Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ơi, phòng tắm gì mà không có che chắn, sao mà tắm được? Hắn nở ra một nụ cười vô sỉ. Để tao. Nói rồi hắn tồng ngồng, kéo tay nó, vứt luôn cái khăn nó đang quấn trên người, đặt nó vào bồn tắm, xả nước rồi hắn cũng leo vào. Cậu ơi, thế này em ngại. Hắn quay người nó ngồi vào trong phòng tắm. Cặp mông mềm mịn của nó đang cố tình khiêu gợi. Hắn ôm nó, cằm tựa lên vai nó, nhưng hắn vẫn không tha cho cặp ngực của nó. Mận này, tao sao ra nước ngoài để tu nghiệp rồi? Cậu đi bao lâu? 2 năm. Sao, lâu vậy hả cậu? Ừ. Mày ở nhà chờ tao về nghe không? Không được lén phén với thằng nào nghe chưa? Em ở trong nhà thì có gặp ai đâu. Thì tao dặn chừng vậy thôi. Có cậu ra ngoài thì nhiều cô ấy. Ai biểu tao thông minh đẹp trai chứ? Nói rồi hắn cắn lên vành tai nó, hôn lên cổ nó, hai tay chân loạn xạ hai đường. Nó lại bị kích thích nữa rồi. Nó ngả người ra sau, miệng thở hổn hển để hưởng thụ. Hắn để nó nằm ở chỗ trên cao của bồn tắm. Hắn hôn nó dọc từ cổ xuống sống lưng, áp sát người vào người nó. Nó tê dần như là bị giật điện. Thế rồi hắn lại tiến vào nó. Cả hai lại tiếp tục trận tiến yêu đương kia. Ngày nó tiễn hắn ra sân bay, cả hai vẫn quyến luyến nhau lắm. Đừng buồn, tao chỉ đi 2 năm là tao sẽ về. Nhớ luôn giữ điện thoại bên cạnh nghe không? Dạ, nhớ. Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nó có mỉm cười nhìn hắn khuất sau đoàn người. Nó ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác yêu xa thật là khó chịu. Nó giống tình yêu đơn phương, yêu tôi chứ không thể chạm vào. 2 năm, nó và hắn vẫn gọi nhau mỗi ngày, nhắn tin mỗi ngày, nhưng không sao làm vơi đi được nỗi nhớ. Mỗi ngày nó đều chăm chỉ học tiếng Anh, còn theo Cẩm Tiên đi tập thể dục nữa. Cẩm Tiên nói phụ nữ là phải ngực to thì đàn ông mới thích. Nó cũng muốn cậu nó thích nên rất riêng. Qua ngày hẹn rồi mà cậu nó vẫn chưa về. Nó cứ ra ngóng vào trong, cả điện thoại cũng không gọi được, làm nó lo chết được ấy. Nó nhìn thấy hắn đang nhìn nó, ngay ở chỗ giường của nó lại tự an ủi chỉ là mơ thôi. Nó quay vào phòng ngủ, vết cắn bên tai làm nó tỉnh cả người. Rồi sau nó ngồi bật dậy ôm chần lấy hắn mà khóc nức nở. Cậu ơi, cậu về rồi. Em nhớ cậu chết mất. Ngoan, nên đi nào. Tao đã về rồi. Sao cậu lâu về thế? Em gọi kiểu gì cũng không được. Cậu làm em lo. Không phải tao còn nguyên vẹn đây sao? Nên đi. Ở nhà có ngoan không? Có nhớ tao không? Có, gì cũng có hết đấy. Vậy thì thưởng nó một cái nào. Hả? Bây giờ luôn á? Không để nó nói hết lời, hắn đã chồm người lên, chiếm lấy môi nó, rồi chiếm lấy cơ thể của nó. Thân thể đó là của hắn, hắn nhớ nó nhiều lắm. Nhiều khi mà nhớ, không thể tập trung việc làm được. Hắn nhớ mùi da thịt của nó đến bất tận. Trên chiếc ghế sofa, hai thằng đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Minh Hoàng lên tiếng trước. Em tính thế nào? Tính gì? Em không định tính gì ư? Sắp xếp rồi, không cần phải tính. Nhưng em ngại. Ngại thì phải làm sao, đi chứ. Em biết rồi mà anh hai. Cẩm Tiên đang mang ra 2 món cho hai người uống rượu. Đó là món tôm hùm sốt Thái rất ngon, là Cẩm Tiên tự làm, tay nghề lên khá cao. Mời mọi người ăn nào. À, Mận đâu rồi? Minh Phúc bình thản trả lời. Nó ngủ rồi. Sao lại ngủ giờ này chứ? Mệt. Sao lại mệt? Quá sức. Chứ ai bắt nó làm quá sức đâu. Em bắt. Cẩm Tiên như hiểu ra, đánh đét vào tai Minh Phúc. Chú thì ghê ha, mau ăn đi nào. Minh Hoàng ăn một miếng rồi nhả ra nhanh lắm. Cẩm Tiên à, em cho bao nhiêu chanh vào vậy? Có 5 trái thôi mà. Sao vậy? Chua lắm, không ăn được. Em xem, ngon mà. Cẩm Tiên ăn liền mấy miếng ngon lành. Hai anh em nó nhìn Cẩm Tiên ngỡ ngàng. Lẽ nào cô lại... Thấy cậu chủ nó trễ như vậy mà vẫn chưa xuống, nó lại vào phòng gọi. Cậu chủ à, cậu dậy ăn sáng nào. Hắn nằm nỉ trên giường, mặt quay vào trong giọng buồn bã. Bác sĩ bảo tao bị bệnh nặng, tao buồn lắm. Nó ngốc nghếch lo lắng hỏi lại. Bệnh nặng lắm? Tại sao lại bệnh được, phải có cách gì chứ hả? Bác sĩ bảo tao phải kết hôn thì mới khỏe được. Nó mặt mày hớn hở. Vậy thì còn chờ gì nữa, cậu chủ mau kết hôn đi. Hắn thở dài, nó vẫn lo lắng. Sao vậy cậu? Nhưng mà không có ai chịu hy sinh, tình nguyện kết hôn với tao. Nó nghe thấy vậy thì rung phong, vì nó rất thương cậu chủ của nó. Có, em sẽ kết hôn với cậu mà. Hắn nghe thấy vậy thì đắc ý, cười vô sỉ. Mày tuyệt đối sẽ không hối hận chứ? Nó hùng hồn tuyên bố. Ừ, tuyệt đối sẽ không hối hận. Cái này là mày tự nguyện cầu hôn tao đó nha. Hắn trả lại cho nó một đám cưới thật là rộn rã và to bự. Người đứng trước mặt hắn trong bộ váy cô dâu đó, hắn không ngờ nó lại có vẻ đẹp đằm thắm đến thế. Nhưng hình như có gì đó sai sai. Mận, ai cho mày ăn mặc như vậy hả? Nó cười méo xẹo, ngay đầu váy gần ngực kéo lên. Chị cầm tiền lựa cho em đấy. Chị bảo mình đẹp mình phải khoe. Có ba vòng phải khoe ra. Lựa kiểu gì phải không biết. Ngực thì hở, ôm sát như vậy. Phơi mong cong cớn thế kia. Vậy đem thay cái khác. Thôi khỏi, hết giờ. Hắn hãnh diện phỏng tay nó đi vào lễ đường. Nơi đây có bao nhiêu người thân yêu chúc phúc cho vợ chồng nó. Sau ngày hôm nay thôi, nó sẽ chính thức là vợ của cậu. Sẽ cùng cậu đi suốt cuộc đời, yêu thương cậu suốt cả cuộc đời. Sau ngày hôm nay, nó sẽ gọi cậu là chồng, và cậu cũng sẽ gọi nó là vợ. Nó cầu mong có một cuộc sống viên mãn suốt đời với cậu. 5 tháng sau tại Mỹ. Chồng, chúng ta ly hôn thôi. Vì sao? Nó lo lắng, vẻ mặt hết hy vọng. Em bị ốm rồi chồng ạ. Hơn 3 tháng nay em thấy mệt lắm, lại không muốn ăn gì nữa. Mà cậu xem này, cái bụng em càng ngày nó càng to lên. Ngày dâu của em mấy tháng cũng không tới. Hắn nghe thế vậy thì mừng hết cỡ, nhưng mà vẫn giả vờ. Thì sao? Thì em ốm rồi, em cũng muốn lấy bệnh cho chồng. Em thương chồng lắm. Hắn tiến lại gần, đưa sát mặt hắn vào mặt nó. Vậy nhé, thương tình em giúp chồng một lần. Lần này chồng sẽ tình nguyện bên em cả đời, cho em hết ốm nhé. Nó mừng lắm, ngưỡng mộ cậu nó lắm, vì cả đời này nó lấy được cậu chủ quá ư là tốt bụng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Chủ và Tớ của tác giả My Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thật là thư thái và vui vẻ khi lắng nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net